Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Chương 495. Long Hoàng cùng Vạn Cổ Phần Đế. Đi qua thời gian, ảnh lưu niệm mấy chữ lập tức bắt lấy Dương Niệm chú ý. Làm người xuyên Việt, tự nhiên minh bạch điện ảnh cùng phim truyền hình loại hình. Điện ảnh không phải liền là đi qua thời gian ảnh lưu niệm hình thái. Cái này Long tộc đầy đủ sẽ chơi a. Vậy mà đập cái điện ảnh cho kẻ đến sau. Có chút ý tứ, cho nên chúng ta là đi tới đi qua thời gian ảnh lưu niệm bên trong. Chỉ có thể quan sát, mà không thể thay đổi cái gì. Dương Niệm hỏi, có thể từng tiến vào đi thời gian ảnh lưu niệm. Cái này không phải liền là ngay sau đó lưu hành nhất VR. Mà lại Dương Niệm phát hiện này thời gian ảnh lưu niệm trong thế giới. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Khắp nơi bầu trời, thậm chí ngay cả không khí đều là thật. Cùng hiện thực thế giới không có bao nhiêu khác nhau. Thời gian ảnh lưu niệm cũng chính là đi qua một đoạn thời gian đoạn ngắn. Đây là một loại cao đoan huyễn thuật. Chúng ta thân ở trong đó. Có thể tham dự trong đó chính đang phát sinh bất cứ chuyện gì kiện. Thậm chí kinh lịch sinh tử. Nhưng vừa đến thời gian điểm mấu chốt cuối cùng. Hết thảy lại sẽ làm lại từ đầu. Như thế lặp lại, dạng này thời gian ảnh lưu niệm thường thường là đại năng cường giả thao túng thế gian pháp tắc dẫn đến. Nhưng cũng có thể lấy trận văn phương thức thực hiện, cũng không quá khó khăn. Vương Giã theo chuyên nghiệp góc độ giải thích thời gian ảnh lưu niệm hàm nghĩa, Dương Niệm cũng rốt cuộc tìm được nó cùng điện ảnh ở giữa khác nhau. Có lẽ không cần phải đem so làm VR điện ảnh, càng cần phải đem so sánh VR trò chơi. Thân lâm kỳ cảnh, đồng thời có thể tham dự trong đó, tiến vào thời gian ảnh lưu niệm mỗi người, đều là trận này trong trò chơi người chơi. Không kịp Dương Niệm đặt câu hỏi, Vương Giã lần nữa giải thích, thời gian ảnh lưu niệm thường thường dùng cho đối đi qua sự kiện ghi chép. Nhưng cũng có càng thêm cao đoan cách chơi. Vương Giã lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều rơi vào Vương Giã trên thân. Càng thêm cao đoan cách chơi. Có ý tứ gì? Dương Niệm không hiểu. Loại thứ nhất, gọi là thời gian vây nhốt. Đem một loại nào đó muốn vây nhốt dị thú. Đại ma các loại nguy hiểm cường giả đại năng vây nhốt tại cái nào đó cố định thời gian điểm mấu chốt. Để chi vĩnh viễn không cách nào bỏ trốn. Loại thứ hai, người thi thuật chính mình đem chính mình vây nhốt trong khoảng thời gian này điểm mấu chốt bên trong, để cầu tự vệ, hoặc là sử dụng không ngừng lặp lại thời gian đặc tính. Điều tra một loại nào đó chưa giải bí ẩn. Nếu như là loại này, làm người thi thuật đạt tới hắn muốn đạt tới mục đích, liền có thể giải khai thời gian giam cầm, theo mà trở về đến bình thường thời gian tuyến. Mà tại cái này giam cầm thời gian tuyến bên trong, vô luận phát sinh cái gì cũng sẽ không cho người thi thuật tạo thành hậu quả, bởi vì hắn có thể không hạn trọng sinh. Dương Niệm nghe ra được thần, loại tình huống thứ nhất rất dễ hiểu, trực tiếp lấy thời gian là lồng giam. Loại thứ hai liền có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có loại âm mưu vị đạo. Ngoài ra còn có điểm chơi xấu. Thử nghĩ một hồi, tại đoạn này vốn có thời gian tuyến bên trong, người thi thuật không hạn chế trọng sinh, hắn có thể chống cự thời gian thương lão. Trong khoảng thời gian này đi qua, trở lại bình thường thời gian tuyến, vậy hắn không phải vô duyên vô cớ so người khác sống lâu rất dài thời gian rất dài. Mà trong khoảng thời gian này, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Vậy bây giờ, cái này thuộc tại tình huống như thế nào? Dương Niệm càng thêm hiếu kỳ. Vương Giã lắc đầu, ta cũng không xác định, cần chúng ta chậm rãi thăm dò. Mọi người nghe vậy đều là nhìn về phía nơi xa cái kia hoang vu hạp cốc, một chỗ xương rồng, trên bầu trời mặt trời nhanh chóng hướng tây rơi xuống phía dưới. Thiên địa biến đến đen kịt một màu, mà lúc này trong hạp cốc bắt đầu truyền ra một số hung thú gào rú. Nguyên bản hoang vu trong hạp cốc cái kia khắp nơi trên đất xương rồng bắt đầu kéo kẹt hoạt động, trên người bọn họ bắt đầu sinh trưởng huyết nhục, lân phiến, từng mảnh linh khí hướng lấy bọn hắn hội tụ mà đi. Sau đó bọn họ tựa như thu được tân sinh đồng dạng. Hồi phục lại, bọn họ sống lại, Dịch Đại Xuyên kinh hô. Lúc gặp lại ở giữa vây nhốt là theo vào thời khắc này bắt đầu. Vương Giã chắc chắn nói, một vòng tử nguyệt theo phía đông chân trời dâng lên, tử sắc ánh trăng phổ chiếu, đột nhiên vạn long bốc lên, một khỏa to lớn tới cực điểm hỏa cầu bỗng nhiên từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Chiếu rọi bầu trời đêm, ầm măng một tiếng nện xuống tại trong long cốc, thẳng nện đến thiên địa rung động, hỏa quang đầy trời. Cái kia vô tận hỏa diễm cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hình thành một tôn cao đến 10 trượng to lớn hỏa nhân. Long Hoàng, đi ra nhận lấy cái chết. Hỏa nhân nộ khí ngập trời, thanh âm kinh thiên động địa. Hắn vừa ra khỏi miệng, phảng phất toàn bộ thế giới nhiệt độ đều thăng lên đến cực điểm. Vạn Long hơi đi tới, cho dù là cái kia cường đại Long tộc, tại lửa này người trước mặt đều lộ ra cực kỳ kiêng kỵ. Lửa người thanh âm rơi xuống, về sau một tiếng kinh thiên long khiếu vang vọng thương khung khắp nơi. Vạn cổ phần đế, người rốt cục vẫn là đến rồi. Một tôn cự long từ trên bầu trời dâng lên, uy áp áp bách bốn phía vạn vật. Cự lượng quanh quẩn trên không trung một tuần, về sau hóa thành một tôn chừng 40 tuổi trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân dáng người khôi ngô, thần khoác kim bào tại hỏa quang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra sáng chói quang hoa, ngôi sao lông mày mắt kiếm, uy nghiêm vô hạn. Tại trung niên nam nhân sau lưng đứng sừng sững lấy một tôn cao 10 trượng võ đạo ý tưởng, là một tôn kim sắc cự long, long thân quay quanh, đầu rồng to lớn nhìn xuống tới. Một đôi uy nghiêm mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm vạn cổ phần đế. Nơi xa Dương Niệm bọn người có thể cảm giác được cái kia hai cỗ ngập trời uy nghiêm. Ngoại trừ Dương Niệm, Đại Bạch cùng A-man, những người còn lại thân thể đều là không tự chủ được run rẩy. Lại là vạn cổ phần đế cùng Long Hoàng Đại Nhân, Sử Thư Thánh cùng Vệ Phong đều đột nhiên kinh hô. Dương Niệm bọn người không hiểu, hỏi, các ngươi biết hai người này? Long Hoàng cùng vạn cổ phần đế đều là đại biểu cho đã từng đại lục hai vị đứng đầu cường giả. Long Hoàng, Long tộc tại hạ giới thống ngự người. Vạn Long Chi Tôn, vạn cổ phần đế, Viêm tộc tại hạ giới lãnh tụ, đứng hàng thập đại cường giả người hàng ngũ. 5.000 năm trước hai người này đồng thời ở nhân gian mai danh ẩn tích, không có tung tích gì nữa, nghĩ không ra đúng là vây ở thời gian tù trong lồng. Sử Thư Thánh nói ra, không kịp Dương Niệm bọn người truy vấn. Vệ Phong nói, nghiêm chỉnh mà nói Long Hoàng chính là toàn bộ Thiên Long Thánh Triều người thống trị. Thiên Long Thánh Triều bên trong Thiên Long hai chữ, chỉ cũng là Long Hoàng Đại Nhân. Long Hoàng Đại Nhân là thực hiện đông đảo Hoàng Triều cùng một đệ nhất nhân. Được xưng là Thủy Hoàng cũng không đủ làm qua, mà vạn cổ phần đế cùng Long Hoàng Đại Nhân đã từng là tử đối đầu cùng người cạnh tranh. Bọn họ cùng nhau chiến đấu thống trị đại lục, sau cùng Long Hoàng Đại Nhân thành công mà vạn cổ phần đế thảm bại. Không phải vậy bây giờ thấy được cũng không phải là Thiên Long Thánh Triều một nhà độc đại, mà chính là Thiên Phần Thánh Triều hoặc là Thiên Long Hoàng Triều cùng Thiên Phần Thánh Triều hai. Người đặt song song, Thiên Long Thánh Triều hoàn thành thống trị về sau, vạn cổ phần đế ôm hận đào vong. Một lần ngẫu nhiên Long Hoàng Đại Nhân cùng vạn cổ phần đế tao ngộ đại chiến, về sau hai người đồng thời biến mất. Có người nói bọn họ trong chiến đấu đồng thời tiến vào thượng giới, cũng có người nói bọn họ song song chiến tử, vẫn lạc trần thế, mỗi người nói một kiểu không có kết luận. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ chỉ là bị tù vây ở trong khoảng thời gian này. Bất quá là người nào có bực này năng lực, cầm tù hai người bọn họ lại là vì sao? Vệ Phong rất là không hiểu. Dương Niệm nửa ngày không nói gì, qua rất lâu mới nói. Trước nhìn kỹ hắn nói, ấn chiếu tình hình như vậy, đến đón lấy hẳn là vạn cổ phần đế cùng Long Hoàng Chi ở giữa kinh thiên đại chiến. Mà lại tình hình chiến đấu đem vô cùng thảm liệt. Mọi người trầm mặc xuống, ánh mắt đều là ném hướng lên bầu trời bên trong. Hai vị đại năng cường giả chỗ, mà lúc này, mỏ quặng táng nhập miệng, xoát xoát xoát hơn 10 đạo cường đại bóng người buông xuống. Từ trên người bọn họ khí tức đến xem, đều là đế cảnh cường giả, thậm chí đế cảnh đỉnh phong. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó thân hình bảo bắn vào táng bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?